Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, có ý tứ gì? Ilias khó hiểu mà nhìn nàng, ngươi nghe không hiểu thần ngữ sao? Thomas, ngoặc kép, cho nên hắn rốt cuộc hiểu hay không câu nói kia ý tứ a? Trong lúc nhất thời, nàng phát hiện chính mình thật sự đặc biệt tò mò chuyện này. Cảm giác này quả thực trăm trảo cao tâm. Vấn đề đều đã tới rồi bên miệng, lại tổng cảm thấy nói được quá trắng ra có điểm thất lễ. Thật giống như nàng cam chịu đối phương liền loại này thường thức đều không rõ ràng lắm giống nhau. Tính, Tô Mân rồi dám mà nghĩ, dù sao cũng không có gì ý nghĩa. Thần minh nhóm muốn lưu lại huyết mạch nói, cũng không nhất định yêu cầu cùng người khác kết hợp, cũng có thể tự hành sinh hạ con nối dõi. Này đều quyết định bởi với chính bọn họ, tuy rằng nói, thần chỉ nhóm giống nhau sẽ không làm như vậy, rất nhiều người đều suy đoán quá viêm thần không có phụ thân. Nhìn qua cũng không phải không hề có đạo lý, nhưng mà, lấy đôi mẹ con này hai ở chung hình thức tới xem. Tổng cảm thấy sự thật khả năng không phải như thế, ngoặc kép, đúng rồi, nàng yên lặng mà giơ lên vẫn luôn nắm lấy trong tay bí kim vòng tay. Ngài nhận thức cái này sao? Bí kim xúc cảm lạnh lẽo, ẩn chứa nồng đậm ma lực hơi thở. Loại này tài liệu là phụ ma tốt nhất lựa chọn, chỉ là vốn dĩ liền thưa thớt, tinh luyện cực kỳ khó khăn. Mài giũa rèn thành như vậy tinh xảo hoa lệ xà hình. Mỗi một khối vảy đều sinh động như thật, như thế cao minh công nghệ càng là thế sở hiếm thấy. Đương nhiên, thần minh nhóm trong tay có cái gì hiếm quý dị bảo đều thực bình thường. Nhưng là loại này phát triển thật sự làm người khó có thể tiếp thu. Bất quá, hắc ám thần miện hạ nếu là thân thủ tặng đồ, cho dù là ném lại đây, cũng tuyệt đối không thể cự thu. Asima nhất phiền người khác nói vô nghĩa, những cái đó không thắng vinh hạnh cảm tạ cũng tốt nhất một chữ đều miễn bàn. Cho nên Tô Mân cái gì cũng chưa tới kịp nói, liền ngây ngốc mà cùng các đồng sự cùng nhau bị đuổi ra ngoài. Kỳ thật nàng còn có điểm muốn hỏi Matthew đi đâu, nhưng mà hôm nay thật không phải cái gì hảo thời cơ. Mẫu thân cho ngươi, Ilias có chút nghi hoặc, hắn nhưng thật ra có thể nhận ra tới, lại không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Làm sao vậy, ta vừa rồi thực thất lễ, ta ở triển lãm ta ký ức. Sau đó, Tô Mân cũng không biết nên nói như thế nào. Ta cảm thấy này không đúng lắm, ta chỉ là tới hội báo Sương Sơn tình hình chiến đấu. Kết quả, ta mang đi chủ nhân trang sức, chẳng lẽ sẽ không rất kỳ quái sao? Nàng sẽ chán ghét ta sao? Không, hỏa viêm chi thần lắc lắc đầu, hắn tùy tay một lóng tay phía dưới xa xôi nội thành đường phố. Nếu nàng chán ghét ngươi, người ít nhất sẽ bị đánh bay tới đó, Tô Mân. Ngoặc kép, hình như là có chuyện như vậy. Sau đó, nàng dùng hết lượng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích bắc cảnh tình hình chiến đấu cùng với giáo đình đến tột cùng muốn làm cái gì. Xét thấy vị này đại thần đem này đoạn dài dòng thú triều chiến tranh hoàn toàn ngủ đi qua. Tô Mân đành phải nhiều lời vài câu, thuận tiện hội báo một chút chiến tổn hại. Nàng cảm thấy mặc kệ đối phương có muốn biết hay không, hắn ít nhất hẳn là hiểu rõ. Ilias trầm mặc trong chốc lát, những cái đó rồng bay, vẫn là cái kia chết bộ dáng. Hắn so với ai khác đều có thể hiểu biết đám kia lợn chết không sợ nước sôi điên long nhóm. Rốt cuộc, bọn họ mỗi một cái cơ hồ đều bị hắn đánh gãy quá cột sống hoặc là cánh cốt. Viêm thần miện hạ vắt hết óc mà suy nghĩ trong chốc lát. Ý đồ đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến, ngoặc kép, tấu bọn họ vô dụng. Tô Mân thở dài, ta cũng như vậy cảm thấy, cho nên bọn họ còn ở trong lòng. Matthew luôn là thích hố ta, nhưng là ta thật sự có điểm áy náy, bởi vì nếu những cái đó long có thể nghe lời một chút, thương vong có lẽ sẽ đại lượng giảm bớt. Ilias nghe được chú thuật chi thần, tên đầy mặt khinh thường, hắn quay đầu đi, ngươi. Giọng nói đột nhiên im bạt, hắn tựa hồ cảm thấy nào đó triệu hoán, sán liệt kim sắc đôi mắt quay cuồng khởi lửa giận, ngoặc kép, bọn họ là phế vật sao? Thomas, ngoặc kép, này ngữ khí quả thực cùng hắc ám thần giống nhau như đúc. Thần Minh bỗng nhiên cúi người, một phen quạc trụ cánh tay của nàng, nóng bỏng độ ấm chưa thấm vào lạnh lẽo làn da chung. Quanh mình cảnh vật một trận mơ hồ, lạnh thấu xương kình phong từ phía thổi qua, bất quá ngay lập tức chi gian, hai người đã xuất hiện ở một gian thật lớn tính đường. Nơi này tràn đầy nồng đậm ma pháp hơi thở, trong không khí nguyên tố tinh linh mật độ cực cao, điện phủ ánh sáng ảm đạm, cao ngất lập trụ hoàn toàn đi vào hắc kim đổ bê tông tối tăm khung đỉnh. Hắc diệu thạch trên mặt đất dấu vết một cái đại hình truyền tống trận. Mỗi một đạo đường cong cùng chú văn chung đều lập lòe lóa mắt màu trắng quang huy. Đông đại lục khắp nơi đều có truyền tống ma trận, nhưng là, ma trận chi gian cũng có khác nhau. Hơn nữa cũng không phải tùy tiện hai cái ma trận liền có thể cho nhau liên thông. Truyền tống trận chủng loại bất đồng, quyết định một cái ma trận háo có thể truyền tống khoảng cách cùng truyền tống số lượng từ từ quy cách. Tuyệt đại bộ phận truyền tống trận chỉ có số ít đối ứng lạc điểm, thậm chí còn có một ít ma trận chỉ có thể tiếp thu truyền tống, mà không thể chủ động truyền tống đối tượng. Matthew cũng coi như là tinh thông không gian ma pháp cao thủ. Thomas đối loại này pháp thuật cũng vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cái này ma trận nội hoàn cơ sở trận hạch xác thật là truyền tống loại hình. Nhưng mà, ngoại pháp hoàn chú văn phức tạp đông đúc tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ có vẻ có chút chen chúc, thậm chí còn bao gồm một ít tương đương kỳ lạ hiếm thấy ma văn. Nàng hơi chút quan sát là có thể phát hiện cái này ma trận háo có thể thật lớn. Nhưng là, truyền tống tốc độ chỉ sợ sẽ phi thường mau. Hơn nữa cơ hồ có thể nháy mắt đến đông đại lục sở hữu truyền tống trận. Sau đó, Thomas mới ý thức được chính mình ở viêm thần miện hạ tẩm cung. Này gian điện phủ phẳng phất là ở bên cánh vị trí. Gần nhất thủ vệ đều ở thần điện bên ngoài. Ngoặc kép, ngài phải dùng truyền tống trận sao? Thomas không quá xác định hỏi. Vừa rồi hắn phản ứng, như là thu được nào đó tinh thần đưa tin. Có lẽ là hắc ám thần miện hạ lại sai sử nhi tử đi vặn gậy cái nào thứ thần cổ. Bất quá, như vậy quy cách truyền tống trận, lý luận thượng nói nhất định có chuyên gia phụ trách giữ gìn. Ở yêu cầu sử dụng điệu hát thịnh hành thí cùng lựa chọn lạc điểm tư tư. Nhưng mà, ma trận chung quanh cũng không có người. Qua vài giây, Thomas cảm ứng được bán thần cấp tinh thần lực tiếp cận. Có cái tuổi trẻ viêm cự ma lảo đảo lắc lư mà xuất hiện ở cửa. Nàng đi đường đều lúc ẩn lúc hiện. Trong tay xách theo bình rượu tử, say khướt mà dựa vào lạnh băng khung cửa thượng, váy giáp hạ vươn cái đuôi qua lại chụp phủi gạch, tựa hồ cả người đều mất đi thần trí. Trong không khí tràn ngập kim anh hoa tử mùi hương, tươi mắt trung lộ ra hơi hơi chua xót, tế người dưới lại có kỳ dị điểm mỹ hơi thở. Loại rượu này nguyên tự thân vực, ở thiên quốc vườn hoa trung kim anh khắp nơi mọc thành cụm. Là một loại thường thấy ủ rượu thực vật. Nhưng mà, đối với thân tộc ở ngoài người tới nói, loại đồ vật này sẽ làm người nghiện, thậm chí cuối cùng hủy diệt người lý trí. Bán thần nhóm nhưng thật ra có thể uống, trừ bỏ uống say thời điểm xác thật sẽ giống cái ngu xuẩn ở ngoài. Rượu sau khi tỉnh lại liền không có việc gì, nhưng mà, công tác thời gian uống loại rượu này hoàn toàn là tìm chết. Chưa chắc là nói uống rượu bản thân hành vi. Trọng điểm là, uống say lúc sau khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít tương đương kinh tủng hành động. Cái kia viêm cự ma cô nương ỉ ở khung cửa thượng. Nàng uống đến chóng mặt nhức đầu. Thần điện cánh thính đường trung vốn dĩ liền ánh sáng tối tăm. Chỉ có trên mặt đất ma trận lóng lánh quang huy. Nàng xoa xoa đôi mắt, ẩn ẩn nhìn đến có cái tóc bạc lam mắt yểu điệu thân ảnh đứng lặng ở phía trước. Viêm cự ma vui vẻ mà nở nụ cười, duỗi tay vén lên bên tai sợi tóc, hơi mang khàn khàn trong thanh âm nhiều vài phần liêu nhân. Ma tha, ta thân ái, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Thomas, ngoặc kép, đối phương hiển nhiên nhận sai người. Gia hỏa này hẳn là chính là phụ trách truyền tống trận người. ít nhất hôm nay nàng hẳn là ở cương vị thượng. Tommen không quá muốn đi xem Ilias sắc mặt, bởi vì hỏa viêm chi thần toàn thân đều tản mát ra khí tức phẫn nộ. Nếu lại nhiều chờ một lát, cung điện nóc nhà chỉ sợ đều phải bị ném đi. Nàng nhìn về phía cái kia viêm cự ma bán thần. Các hạ, người tốt nhất nhanh lên. Bằng không, đừng nóng vội, cục cưng, ta tới sao? Người sau lung lay một chút, bỗng nhiên đem bình rượu ném đến một bên. Triển khai cánh chim xé rách áo trên, nàng làn da phiếm khỏe mạnh mật sắc, no đủ song phong bại lộ ở trong không khí. Chính mình duỗi tay sờ soạng một phen, sau đó cợt nhả mà nhào tới. Giây tiếp theo, ở cái này viêm cự ma bị thôi miên phía trước, nàng trực tiếp bị ném bay ra đi, uống say bán thần bị ném tới thần điện bên ngoài, lại hướng về nội thành phương hướng xa xa bay đi. Giống như một viên rơi xuống sao băng, tạp tiến một nhà xưởng mái nhà, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía gạch thạch lăn xuống. Nửa đống kiến trúc đều sụp xuống dưới, chung quanh một mảnh hỗn loạn, ngay sau đó vang lên càng nhiều mắng thanh. Tommen, ngoặc kép, cảm ơn trời đất, từ tinh thần lực tới xem, cái kia bỏ rơi nhiệm vụ đại ác ma còn sống, nàng lại thế nào cũng là cái bán thần. Asima sẽ không vui nhìn đến Ilias lại tùy tay đánh chết bán thần. Ở quỷ dị trầm mặc chung, người sau quay đầu tới nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sẽ lộng thứ này đúng không? Tommen nhìn thoáng qua trên mặt đất lập lòe lóa mắt quang mang ma trận. Nhận mệnh mà đến gần qua đi, thấp giọng niệm hai câu chú ngữ sau. Truyền tống trận quang huy đại thịnh, ngoặc kép, ngươi không nên hỏi trước ta lại đánh người sao? Ngoài dự đoán chính là, hỏa viêm chi thần hiếm thấy mà cười, sắc mặt của hắn vốn dĩ không song tột đỉnh, lần này quả thực giống như sau cơn mưa sơ tễ, kia trương anh tuấn bức nhân trên mặt, hung lệ hơi thở làm nhạt rất nhiều, ta cảm thấy, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nghe đi lên tâm tình hảo rất nhiều, ngươi giống như, cái gì đều có thể giải quyết, giọng nói rơi xuống. Thần minh không hề dấu hiệu về phía nàng vươn tay, thiếu nữ mở to hai mắt, nhìn xúc cảm thô lệ đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ qua gương mặt. Cạo vẩy ra đến trên mặt một giọt rượu, Tommen biểu tình dại ra quay đầu, nàng mới vừa kích hoạt rồi ma trận đường về, hiện tại chỉ có thể động tác cứng đờ mà ngồi xổm xuống đi. Đi lựa chọn ngoại pháp hoàn trong giới chú văn, sau đó dường như không có việc gì mà quay đầu. Làm bộ chính mình không có đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Matthew gặp phiền toái, Ilias hoàn toàn không chú ý đối phương khác thường. Chỉ là hứng thú thiếu thiếu mà nói. Đối hắn mà nói, chú thuật chi thần chết sống Zoria. Bất quá, hắn tuy rằng chán ghét người này. Nếu hắc ám thần làm hắn đi một chuyến đi đánh nhau nói. Hắn cũng sẽ không đặc biệt kháng cự. Tommen kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn ở nơi nào? Ngoặc kép, hảo đi, lo lắng là một chuyện. Nếu tiếp tục thu phục cái này truyền tống ma trận, nàng cũng cần thiết phải biết rằng mục đích địa, ngoại vực, chữ thập tinh thành, hỏa viêm chi thần mỗi nói một cái từ đều tạm dừng một chút. Nơi này với hắn mà nói thập phần xa lạ, ta không đi qua nơi đó. Nếu không ta có thể chính mình mở cửa. Ngươi có thể tìm được sao? Lý luận thượng nói, hắc ám thần miệng hạ tinh thông không gian ma pháp, phóng nhãn toàn bộ thần vực chỉ sợ đều không người có thể ra này hiểu. Là cái loại này có thể dây khai 10 cái 20 cái không gian truyền tống môn trình độ. Mặt khác thần minh, vô luận chủ thần vẫn là thứ thần, không ai có thể làm được điểm này. Tommen biết viêm thần miệng hạ có lẽ nhìn qua không phải rất giống một cái ma pháp sư. Nhưng mà trên thực tế, hắn bản nhân xác thật hiểu rất nhiều cao thâm khó đoán ma pháp. Rốt cuộc hắn là cái chủ thần, tuy rằng hắn là tuổi trẻ nhất chủ thần, nhưng hắn cũng có mấy ngàn tuổi, chỉ là hắn đối ma pháp không phải thực cảm thấy hứng thú. Cùng với, nếu cùng hắn tham thảo một chút ma pháp lý luận, liền sẽ phát hiện hắn khả năng còn vô pháp thông qua tháp văn đế quốc ma pháp học đồ cấp bậc lý. Luận khảo thí, tuy rằng loại này thời điểm những cái đó lý luận liền không hề ý nghĩa. Tommen vừa nghĩ một bên cúi đầu, nàng không phải lần đầu tiên thao tác cùng loại ma trận. Chỉ là lạc điểm ở đồ vật đại lục ở ngoài nơi nào đó. Vẫn là chưa bao giờ phát sinh quá, tuy rằng trên nguyên tắc hẳn là không có gì khác nhau. Đến đây đi, miện hạ, điều chỉnh xong rồi truyền tống lạc điểm. Nàng đứng dậy rời đi ma trận. Hắn là một người sao? Hắn không phải, cho nên ta nói hắn bên người người đều là phế vật. Ilias tức giận mà nói. Một bước vào trận hạch vị trí. Sáng lạn màu trắng quầng sáng phóng lên cao. Đem hai người tua nhỏ mở ra. Đột nhiên, hắn không hề dấu hiệu mà mở miệng hỏi. Ngươi thích bắc cảnh sao? Ta, Tô Mân hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này. Con hảo đi, nơi đó người đều, nói còn chưa dứt lời. Thần minh thân ảnh biến mất ở đầy trời quang huy chung. Tô Mân, ngoặc kép, ở trống trải yên tĩnh trong thần điện. Tuổi trẻ bán thần đứng lặng tại chỗ. Nội tâm dâng lên một loại nói không rõ phức tạp cảm xúc. Một lát sau, nàng thong thả mà nâng lên tay dán ở trên má. Mơ u bàn tay truyền đến nóng bỏng độ âm ni tác giả có lời muốn nói. Vì thế chúng ta vẫn cứ không biết nam chủ đến tột cùng có biết hay không ngủ ý tứ. Bất quá này trương phát đường đi. Có tin tức lượng đường. Sau đó, các ngươi muốn xem nữ chủ cùng lộ khắc lôi tây hẹn hò. Hạ trương nàng liền phải đi. PS khó tiểu thiên sứ nghĩ không ra đây là ai. Sắc dục chi thần chính thức lên sân khấu ở 32 chương đi. Cho các ngươi an lợi ta cơ hữu bắt sứa văn quái vật thấy ta đều run bần bật. Chiến đấu hệ soái khí nữ chủ, người ngoại người yêu thích phúc âm. Mau đi xem một chút. Cảm ơn y cốc địa lôi tương đương cảm ơn Merzison 50 bình. Đáng yêu tiểu duy 20 bình. Liêu đến tiểu tỷ tỷ. Đô đô, phích 10 bình. Tam hào bánh trôi 5 bình. Kelly 2 bình, cá 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.